Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 ghê tởm đồ lưu manh. Cảnh Vân Chiêu mặt lộ vẻ mặt hồng hào, lại đem thư tình thật cẩn thận thu hồi tới, làm phản ứng chậm Tô Sở ủy khuất, nàng đầu óc không bằng Tiêu Hải Thanh như vậy hảo xử. Càng không giống Tiêu Hải Thanh như vậy có thể đọc hiểu Cảnh Vân Chiêu ý tứ. Lúc này nhìn kia hai người một bộ kỳ quái biểu hiện, lại xem Cam cẩn thận cái này biểu ca ngồi xem mặc kệ thái độ, tức khắc liền ngốc, nàng làm biểu tỷ như thế nào có thể thích cái kia viết thư tình ghê tởm đồng học đâu. Không có khả năng là thật sự đi. Tô Sở lo lắng mấy tiết khóa, chờ Cảnh Vân Chiêu không ở thời điểm, thật cẩn thận tiến đến Tiêu Hải Thanh trước mặt, túm nàng cánh tay bán nổi lên manh. Tiêu Hải Thanh, biểu tỷ sẽ không thật sự thích cái kia ghê tởm nam đi. Tiêu Hải Thanh một nhạc, Tô Sở cũng thật đủ ngốc, còn có Cam cẩn thận, khẳng định cũng có thể đoán ra Cảnh Vân Chiêu dụng ý. Thế nhưng cũng chưa cùng Tô Sở giải thích, hiển nhiên là ở đậu nàng chơi đâu. Bất quá nhìn Tô Sở này cấp bĩu môi bộ dáng, Tiêu Hải Thanh cũng lộ ra vài phần ác thú vị nhi. Trong mắt lóe ánh sáng, có chút hành vi phóng đãng buông tay, bất đắc dĩ nói, ta cũng không có biện pháp a, ai làm Vân Chiêu thích cái kia giọng nhi đâu, ngươi là không biết. Vừa rồi Vân Chiêu đi học thời điểm đều luôn thất thần. Lão tề khóa nếu không phải ta nhắc nhở nàng, khẳng định trả lời không được đề mục. Tiêu Hải Thanh trong miệng đầu bậy bạ. Nàng càng nói, Tô Sở càng là hãi hùng khiếp vía. Trong đầu chỉ hiện lên hai cái chữ to. Đó chính là, xong rồi, nàng biết nhà mình biểu tỷ là cái tử tâm nhãn. Tính tình lại quật lại lợi hại. Nếu là nàng thích thượng ai, người khác khẳng định không có biện pháp ngăn lại. Kia đến lúc đó vạn nhất biểu tỷ bị cái kia ghê tởm đồ lưu manh ăn sạch sẽ làm sao bây giờ? Tô Sở cũng thu quá không ít thư tình. Nhưng những cái đó thư tình cùng Cảnh Vân Chiêu kia chương không giống nhau. Đều rất đơn giản cũng thực sạch sẽ. Chưa bao giờ sẽ cho nàng loại này chán ghét phản cả mờ ni. Lúc này Tô Sở sắc mặt xám trắng, chờ Cảnh Vân Chiêu trở về, một đôi mắt càng là giống cái bị vứt bỏ đáng thương tiểu thú. Ba ba nhìn nàng, dường như hy vọng nàng có thể dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ giống nhau. Đem Tiêu Hải Thanh cùng Cam cẩn thận hai người mừng rỡ không được. Bởi vì này hai cái tổn hữu mãnh liệt yêu cầu, Cảnh Vân Chiêu cũng không giải thích. Không thể không nói nhìn Tô Sở bộ dáng, nàng trong lòng lại là ấm áp lại là muốn cười. Loại này bằng hữu chi gian trò đùa dai, xác thật có thể làm người thập phần vui mừng. Liên tục ba ngày, Cảnh Vân Chiêu ngăn kéo đều có thể nhìn thấy ăn cùng thư tình. Một lần so một lần càng thêm ác liệt lộ liễu. Chẳng qua mỗi một lần Cảnh Vân Chiêu đều chỉ là đáng tiếc nhìn những cái đó bữa sáng. Làm ra một bộ luyến tiếc ăn muốn đem chúng nó thu hồi tới bộ dáng. Trình diễn nguyên bộ, rốt cuộc, ở ngày thứ tư buổi sáng thư tình bên trong. Cảnh Vân Chiêu thấy được ký tên, nhìn tên kia tự, Cảnh Vân Chiêu khóe môi cong lên một cái độ cung, lạnh lạnh cười, nguyên lai mấy ngày nay vẫn luôn ghê tởm nàng tôn tử chính là hắn a. Cũng thật làm nàng ngoài ý muốn, Tiêu Hải Thanh đối chuyện này so nàng còn để bụng, vừa thấy đến ký tên, lập tức liền nổi giận, nếu không phải Cảnh Vân Chiêu ngăn đón, nàng tất nhiên trực tiếp xông lên đi đá thượng một chân. Ta chính mình tới, Cảnh Vân Chiêu nói ra nói lạnh u u, làm người mạc danh cảm giác được một cổ hàn ý. Trời biết nàng mấy ngày nay có bao nhiêu buồn nôn. bởi vì này đó phóng đãng lời nói, mấy ngày nay ăn uống nhưng đều không tốt lắm. Hơn nữa nàng hiện giờ một ngày bất động động tay chân phát tiết hỏa khí. Cả người đều cảm thấy cả người không kính nhi. Hiện tại đưa tới cửa tới cầu món lòng. Không đem hắn đánh cái chết khiếp. Có thể giải trừ nàng mấy ngày nay nghẹn hạ kia khẩu khí sao? Sáng sớm, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt so lẫm đông ngày còn hàn. Cứ theo lẽ thường đem thư tình thu hảo lúc sau. Cầm một quyển cũng không dày nặng sách giáo khoa đứng lên. Xoay người về phía sau. Nhấc chân đi qua. Hết chương.